Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 289, 2 sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Hàn Đại Tinh lập tức không phản bác được, chỉ được liếc mắt. Copy nội dung từ truyện 88. Đáng đời mẹ ngươi thai độc thân. Liền ngươi dạng này, ngươi không độc thân ai độc thân. Copy nội dung từ truyện 88. Chờ một chút, không đúng lắm. Giống hệt chính mình cũng là độc thân. Nghĩ đến đây chuyện này thực nếu không phải ngay tại ghi tiết mục kia, Hàn Đại Tinh khả năng liền trực tiếp oa một tiếng khóc lên. Copy nội dung từ truyện 88. Bên này thi đấu đã tới kết thúc rồi. Hà Bân cơ hồ là sử dụng ra bú sữa mẹ khí lực, hắn hai chân đều có chút như nhũn ra mỏi nhừ, mắt thấy còn có tầm 10 bước là có thể đến điểm cuối cùng, có thể lúc này bên cạnh bỗng nhiên một vệt màu trắng hiện lên, sau đó dải lụa màu liền bị người phá tan. Copy nội dung từ truyện 88. Hoa a, tiểu bạch ngươi thật tuyệt. Mua, Lý Bí Toánh không nghĩ tới chính mình cái này một đội không chỉ có thuận lợi thông qua cửa thứ nhất, hơn nữa còn lấy được thứ nhất, dưới sự kích động cúi đầu xuống ngay tại Giang Tiểu Bạch trên gương mặt hôn một cái, vui vẻ thẳng reo hò. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Tiểu Bạch, may mắn ta không phải nguyên chủ, nếu không ngươi hôn lần này sẽ xảy ra chuyện ngươi biết không? Copy nội dung từ truyện 88. Giang Tiểu Bạch đem nàng phóng tới trên mặt đất, sau đó liền nghênh đón mọi người kinh ngạc ánh mắt. Người cái này, thần lực a, hiện tại muội tử đã mạnh như vậy sao? Copy nội dung từ truyện 88. Tống Lỗi cả người đều sợ ngây người, hắn nhìn xem chính mình tráng kiện cánh tay, lại nhìn xem Giang Tiểu Bạch mảnh cánh tay, chỉ cảm thấy thế giới này giống hệt thành hắn xem không hiểu dáng vẻ. Oa, phía trước trên mạng cái kia ôm công chúa vậy mà là thật. Hàn Đại Tinh cũng một mặt sợ hãi thán phục. Copy nội dung từ truyện 88. Thật là lợi hại a, ngươi làm sao lại có khí lực lớn như vậy? Hà Bân giật mình há to mồm, ta đến bây giờ tay đều là mệt, hơn nữa y phục của chúng ta còn trượt, ta kém chút liền đem tiểu thất cấp rớt xuống. Quần áo là rất trượt cho nên dùng khí lực cũng phải lớn hơn một chút. Giang Tiểu Bạch rất là tán đồng gật gật đầu, copy nội dung từ truyện 88, trượt sao, ta cảm thấy không tệ nha, rất ổn. Lý Bế Toánh nghi ngờ hỏi, là có chút trượt, Tiểu Bạch thì rất lợi hại. Tiểu thất giơ ngón tay cái, copy nội dung từ truyện 88. Lúc nói chuyện Triệu San đã đổi quần áo trở về, nàng chính cao mày, sắc mặt có chút không tốt lắm, vừa về đến liền nghe được bọn họ tại khen Giang Tiểu Bạch, lúc này thần sắc càng kém, hướng Thái Tinh Hà đầu đi một chút. Thái Tinh Hà lấy lòng cười cười, copy nội dung từ truyện 88, hiện tại phát một chút cửa thứ nhất ban thưởng, đội trắng không chỉ có được thứ nhất còn có chúng ta tặng cho một ngôi sao cho nên bản đóng được đến ngôi sao đếm vì hai viên. Đạo diễn nói, mọi người không chịu được một mặt hâm mộ nhìn về phía các nàng. Copy nội dung từ truyện 88, đến chúng ta tiến hành cửa thứ hai, từ nơi này đến cửa ải này điểm cuối cùng có hơn nửa giờ lộ trình, trên đường tổng cộng bị chúng ta ẩn giấu 10 cái quà tử, đến nơi trước tiên điểm cuối cùng đội ngũ ban thưởng ngôi sao một viên, tìm tới hoa quả nhiều nhất đội ngũ cũng có ngôi sao một viên. Đạo diễn lúc nói mang theo một ít ý vị không rõ cười. Hai loại phương thức đều có thể được đến ngôi sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái kia đơn giản a, trực tiếp chạy về phía mục đích liền tốt. Tống Lỗi hạ giọng nói với Hàn Đại Tinh, hắn tự cho là rất nhỏ giọng, nhưng trên thực tế theo hắn cổ họng mọi người cũng đều nghe được. Copy nội dung từ truyện 88, ta thấy được tìm đồ thật phiền toái, tìm tới tìm lui liền sẽ chậm trễ thời gian, nói không chừng một sao cũng không chiếm được. Hàn Đại Tinh nghĩ nghĩ cảm thấy có đạo lý, thế là liền gật đầu đồng ý copy nội dung từ truyện 88. Hai người bọn họ khác trước không nói, thể lực vẫn là có thể, nếu như chuyên chạy tốc độ đi kia cầm tới một sao không phải nan đề. Tốt rồi, bắt đầu tính giờ. Copy nội dung từ truyện 88. Đạo diễn nói liền nhìn một chút đồng hồ. Bốn tổ người bận bịu bắt đầu xuất phát, chỉ là Triệu San bên kia lại là đi chậm một chút, hơn nữa còn nhỏ giọng nói với Thái Tinh Hà cái gì. Giang Tiểu Bạch không biết nàng nói nội dung, nhưng lại nhìn thấy Thái Tinh Hà nhíu mày lại, giống như là sự tình rất phiền toái đồng dạng. Copy nội dung từ truyện 88, ta cảm thấy đạo diễn lúc nói chuyện thần sắc có chút không đúng, cửa ải này khẳng định có huyền cơ. Lý Bí Toánh tiến đến Giang Tiểu Bạch nơi này, nhỏ giọng nói thầm. Cái kia hoa quả nói không chừng còn có khắc dùng, ta cảm thấy chúng ta có thể tìm hoa quả làm chủ, đồng thời đem khống chế tốc độ. Copy nội dung từ truyện 88, có thể, nghe ngươi. Giang Tiểu Bạch nghĩ nghĩ đáp ứng. Copy nội dung từ truyện 88. Rất rõ ràng là, đội vàng đã lựa chọn chỉ chạy tốc độ kia, nàng cùng Lý Bí Toánh muốn thông qua tốc độ thủ thắng là không thể nào. Chính mình có lẽ có thể chạy qua bọn họ, nhưng thêm vào cái muội tử, đừng suy nghĩ. Copy nội dung từ truyện 88. Cứ như vậy, Hoa Quả liền thành các nàng thủ thắng mấu chốt. Chúng ta một người phụ trách một nửa, ta tìm bên trái, ngươi tìm bên phải. Lý Bế Toánh chia công. Copy nội dung từ truyện 88. Được, hai người nói liền hướng trên núi đi. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này cảnh khu là bị nửa mở phát, có nhiều chỗ bị vây quanh đứng lên không thể đi, trên núi có nhân công sửa bậc thang, nhưng rất thô ráp, còn là rất lớn trình độ bảo lưu lại tự nhiên phong cảnh, cũng sẽ không có rất nhiều nhân công tu kiến dấu vết. Đường lên núi không rộng, là người đi nhiều mới biến thành con đường, tiểu lối rẽ cũng không ít, rất nhanh liền không nhìn thấy mặt khác khách quý tung tích. Copy nội dung từ truyện 88. Hai người vừa đi vừa tìm, Giang Tiểu Bạch tìm được một cái quả táo, Lý Bích Toánh thì là một cái quả cam một cái quả xoài. Lại nhiều gì đó liền không tìm được. Copy nội dung từ truyện 88. Hai người cũng không xoắn suýt, phát hiện tìm không thấy sau liền trực tiếp từ bỏ, tăng thêm tốc độ hướng trên núi đi. Bọn họ là thứ ba đạt tới, đi thời điểm chỉ có đội đỏ Triệu San hai người không có tới. Copy nội dung từ truyện 88. Hắc hắc, các ngươi mang theo ba cái hoa quả a, vậy các ngươi không đùa. Hàn Đại Tinh liếc mắt liền thấy được trong tay hai người hoa quả, không chịu được cười chỉ Tiểu Thất bọn họ. Tiểu Thất cùng Hà Bân đội xanh đang ngồi ở nơi đó chờ bọn hắn đến nơi, bên người liền thả bốn cái hoa quả theo thứ tự là chanh, quả thanh long, chuối tiêu cùng quả táo. Copy nội dung từ truyện 88, mà Hàn Đại Tinh trong tay ngay tại ném một cái kỳ dị quả tống lỗi hai tay trống trơn. Dạng này a kia Hàn Đại Tinh, các ngươi là thứ nhất đạt tới sao? Copy nội dung từ truyện 88. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Bế Toánh cũng bất tiết khí, cửa thứ nhất lúc quá ra sức trực tiếp cầm tới hai cái ngôi sao, về sau coi như không có ngôi sao cũng không cần chặt chỉ ít thua sẽ không quá khó coi. Đúng vậy a, chúng ta đều đến mười mấy phút, đội xanh bọn họ mới đến. Hàn Đại Tinh gật đầu, nói liền hướng sau nhìn, a thế nào đội đỏ còn không có đến, bọn họ không phải là muốn tìm đủ nhiều hoa quả đi. Copy nội dung từ truyện 88. Triệu San bọn họ còn không có đến, thế nhưng là hoa quả liền chỉ còn lại có hai cái, bọn họ lại tìm cũng không có khả năng thắng. Sẽ không là lạc đường đi, núi này bên trong đường nhỏ không dễ đi lắm, Tiểu Thất có chút lo lắng hỏi. Copy nội dung từ truyện 88, mê không được đường, lúc này mới đi đến đâu a, không phải còn có tiết mục nhóm đi theo sao? Lại nói còn có Thái Tinh Hà a, nam sinh thế nào cũng phải có điểm phương hướng cảm giác. Tống Lỗi nói, lại qua 6-7 phút Triệu San cuối cùng là cùng Thái Tinh Hà trở về. Copy nội dung từ truyện 88, Thái Tinh Hà đi ở phía trước, Triệu San lạc hậu hai bước cúi đầu yếu ớt. Triệu San tay không, Thái Tinh Hà ngược lại là cầm một cây nhang tiêu. Copy nội dung từ truyện 88, chuyện gì xảy ra a, tới muộn như vậy, là gặp gỡ phiền toái gì sao? Hà Bân quan tâm hỏi. Ngượng ngùng a, làm phiền các ngươi đợi lâu, Triệu San thân thể nàng không quá dễ chịu cho nên chúng ta liền đi chậm một ít. Thái Tinh Hà giơ lên nụ cười ấm áp, sau đó lung lay trong tay căn này chuối tiêu. Nguyên lai hoa quả đều bị các ngươi tìm xong a, ta chỉ ở trên đường gặp được cái này, liền thuận tay đã lấy tới. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.